Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lại nói lúc bấy giờ trong giây phút vô cùng áp lực, ánh mắt nhìn về Lục Tiêu Du của thanh niên kia. Thanh niên áo lam một lần nữa mở miệng nói. Quanh thân hắn lúc này có một cỗ khí thế bá đạo nhanh chóng tràn ra. Thanh âm bây giờ vừa mới dứt, quanh người thanh niên áo xanh sóng gợn trong không gian bắt đầu lắc lư, chân khí bùng ra. Trong không gian lúc này lập tức có một cỗ khí tức khác thường tràn ngập. Lúc này dưới cỗ khí tức này, cho dù là thiên độc yêu long cùng huyết mị cũng có chút động dung. Thanh linh khải giáp. Lục Tiêu Du nhanh chóng bố trí thanh linh khải giáp. Quanh thân lập tức được bao phủ bởi một kiện áo giáp màu vàng tràn ngập lần phiến. Phía trên áo giáp có một cỗ thú uy lan tràn, khiến cho trong miệng phong phú ngần điều phía xa cũng phát rít lên một tiếng. Bên ngoài thanh linh khải giáp, sóng gợn trong không gian lắc lư. Tức thì không khí chấn động rồi lập tức trở nên yên tĩnh. Bộ áo giáp này quả thực không phải vật phàm, động thủ đi. Nhìn thanh linh khải giáp của Lục Tiêu Du, thanh niên áo xanh kia cũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Ánh mắt hắn khẽ đổi, chân khí quanh người run lên, lập tức phóng ra một cỗ khí thế bá đạo kia. Cỗ khí thế bá đạo này nhanh chóng bao phủ không trung. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lập tức lạnh lùng, chân khí bàng bạc từ trong kinh mạch vận chuyển. Lúc này cảm nhận được cỗ áp bách mãnh liệt do đối phương mang lại. Cỗ khí thế này vô cùng bá đạo và hùng hậu. Dù sao, trên phương diện cấp độ, Vũ Vương cùng Vũ Xuất cách nhau một cái nào cực lớn. Thế nhưng, lúc này cỗ khí thế trên người Lục Tiêu Du cũng không kém là bao. Cảm nhận được cỗ khí thế trên người Lục Tiêu Du, ánh mắt của thân ảnh uyển chuyển trên lưng phong vũ gần điều kia cũng không khỏi biến đổi. Nhìn đối phương, chân khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Chân khí hùng hồn nhanh chóng giống như một cơn hồng thủy ầm ầm lưu chuyển trong kinh mạch. Lục Tiêu Du thở dài một hơi, cánh tay khẽ động, thanh linh khải giáp trên người hắn lúc này quang mang quanh quẩn. Trên khải giáp phát ra thanh âm dị thường, một cỗ khí tức nóng bỏng đột nhiên tuôn ra. Kinh phong nóng bỏng khiến cho gợn sóng trong không gian đột nhiên bị nhiễm đỏ. Hòa ảnh chỉ. Miệng quát khẽ một tiếng, ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi. Trong nháy mắt, vòng xoáy dưới chân hiện lên, thân ảnh kéo theo một mảnh tàn ảnh giống như lưu tinh lập tức đánh về phía thanh niên áo xanh kia. Ngay khi Lục Tiêu Du lao thẳng về phía trước, lúc này mười ngón tay hắn khẽ cong lên, lập tức có mấy đạo chỉ ấn nhanh chóng được bắn ra. Mấy đạo chỉ ấn này tuy rằng không phải là vũ khí lợi hại gì, thế nhưng lúc này dùng tu vi Lục Tiêu Du hiện tại, mỗi một đạo chỉ ấn đều mang theo lực lượng xuyên thủng không gian, khiến cho gợn sóng trong không gian vặn vẹo hùng hăng đánh về phía trước. Lục Tiêu Du phát động công kích, ánh mắt của Bạch Linh, Tiểu Long, Thiên Độc Yêu Long và Huyết Mị lập tức chăm chú nhìn lên không trung, mà ngay cả mấy người trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu cũng không khỏi chú ý nhìn hai người Lục Tiêu Du. Tốc độ kể ra cũng không chậm. Cảm nhận được cỗ khí thế trên người Lục Tiêu Du, ánh mắt thanh niên áo lam khẽ đổi, lập tức cười nhạt một tiếng. Ngay khi mấy đạo chỉ ấn đánh tới trước người của hắn, trong lúc kình phong mạnh mẽ bắn tới, thì thân ảnh thanh niên áo lam kia lập tức lóe lên, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng được, nhanh chóng thoát ra khỏi mấy đạo chỉ ấn kia. Hiện tại tới lửa tả. Ánh mắt của thanh niên áo lam nhìn về phía trước, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến hóa. Trong nháy mắt này, dường như biết rõ nơi Lục Tiêu Du đi tới. Trong tay nhanh chóng có một đạo quyền ấn được ngưng tụ lại. Đạo quyền ấn này được ngưng tụ, lập tức khiến cho phong vân biến sắc, một cỗ lực lượng bàng bạc thuộc tính thủy hội tụ. Đạo quyền ấn này giống như một đạo thủy trụ đột nhiên từ dưới biển phóng lên trời, nhanh chóng đánh về phía Lục Tiêu Du. Là vũ giả tam hệ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, người này ngay từ đầu đã thi triển thuộc tính hỏa, thuộc tính phong, hiện tại lại là thuộc tính thủy. Điều này chứng minh người này chính là vũ giả tam hệ. Lục Tiêu Du không có thời gian suy nghĩ nữa. Ngay lúc đó, thủ ấn trong tay hắn nhanh chóng được kết ra, hóa thành trưởng thành quyền. Cánh tay kẽ động, trên nắm tay nhanh chóng xuất hiện một cỗ hỏa diễm nóng bỏng. Cỗ hỏa diễm trên quyền ấn được ngưng tụ kia lập tức bắn ra quang mang chói mắt. Liệt viêm quyền, đi cho ta. Bàn tay chợt vung lên, Lục Tiêu Du đột nhiên hét lớn một tiếng. Thanh âm vừa dứt, đạo quyền ấn trong tay lập tức hóa thành một đoàn quang mang mơ hồ, tốc độ giống như thiểm điện bắn về phía trước, giống như một đạo hỏa trụ từ trong biển lửa bắn lên trời, nhanh chóng va chạm với quyền ấn của đối phương. Quyền ấn ẩn chứa năng lượng bàng bạc cuồng bạo vô cùng đáng sợ, giống như muốn làm cho không gian rực cháy. Trong không khí, tất cả hơi nước trực tiếp bốc hơi, cả không gian dường như rung động. Đạo quyền ấn nóng bỏng này, trước ánh mắt của bao nhiêu người, mang theo hỏa diễm bắn về phía chân trời. Cuối cùng giống như lưu tinh ầm ầm đánh vào trên quyền ấn màu xanh ra trời kia. Hai đạo lực lượng bất đồng nhanh chóng va chạm trên không trung. Trong nháy mắt, cả không trung như ngừng lại, lập tức không gian thoáng run rẩy, một cụm quang mang chói mắt từ nơi hai đạo lực lượng va chạm bắn ra. Ngay sau đó, một thanh âm giống như sấm sét vang vọng trong bầu trời, thanh âm bạo liệt khuếch tán ra bốn phía. Trên không trung, quyền ấn cùng trường ấn va chạm, lập tức có một cỗ năng lượng cực kỳ khủng bố khuếch tán về bốn phía, trong nháy mắt bao phủ không gian chung quanh. Kinh khí ngập trời xen lẫn hỏa diễm bắn ra bốn phía. Phía dưới không trung lúc này giống như là sơn băng địa liệt, mấy đỉnh núi phía dưới lúc này trực tiếp bị san bằng thành bình địa, mặt đất trở nên rạn nứt, đá vụn bay tứ tung. Dưới cỗ kinh khí khủng bố này, ánh mắt của mấy vũ vương cùng linh vương trên đường phong vũ gần điều lập tức khẽ biến đổi. Một cỗ năng lượng cuồng bạo rung động giống như thực chất điên cuồng khuếch tán. Trong không gian to lớn, lúc này dưới năng lượng đáng sợ kia lập tức vặn vẹo. Hai đạo công kích này quả thực vô cùng đáng sợ. Giữa không trung, Lục Tiêu Du đứng mũi chịu sào. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ trút xuống, cũng may có thành linh khải giáp ngăn cản. Thế nhưng khí huyết của hắn cũng cuồn cuộn. Đối phương còn chưa dùng toàn lực, mà một kích vừa rồi của hắn cũng đã là toàn lực. Quả nhiên có chút bổn sự. Ánh mắt của thanh niên áo lam khẽ đổi. Một kích vừa rồi, hắn lại có sự hiểu biết mới về thực lực của Lục Tiêu Du. Thân ảnh của hắn lóe lên, đột nhiên lần này lại công kích. Chân khí thuộc tính phong trên người tràn ra. Một cụ kình phong nhanh chóng được sinh ra. Một đạo quyền ấn nhanh chóng mang theo vòng xoáy cuồng bạo đánh về phía Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn về đạo quyền ấn này, thân ảnh không lùi mà tiến tới. Ngay khi đạo quyền ấn gần sát tới người, quanh thân còn có một cỗ khí mang nhanh chóng bao phủ phía trước. Đại địa cường thuẫn. Trong quang mang, một đạo năng lượng thuộc tính thổ trong tay Lục Tiêu Du nhanh chóng được ngừng tụ, tạo thành một đạo cương thuẫn thổ hệ ngăn cản trước người. Trong nháy mắt ấy, thanh niên áo lam vô cùng kinh ngạc. Đạo quyền ấn của hắn lúc này hoàn toàn bị khống chế trong cỗ quang mang kia. Hắn không thể nào điều động được. Kinh khí từ trên quyền ấn đánh đạo cường tuẫn thổ hệ đầu tiên thành mảnh vỡ. Thế nhưng quyền ấn lập tức biến mất không thấy đầu nữa. Lúc này quang mang màu vàng cũng biến mất theo. Trước mặt thanh niên tuấn lãng kia chỉ có Lục Tiêu Du đang nở nụ cười quỷ dị. Trong hai tay Lục Tiêu Du, lúc này đồng thời xuất hiện hai đạo khí tức năng lượng thuộc tính hoàn toàn bất động. Một cỗ khí tức lạnh lẽo, một cỗ khí tức hủy diệt. Hàn ban ấn, ảm nhiên tiểu linh trưởng. Một tiếng quát trầm thấp từ trong miệng Lục Tiêu Du vang ra. Trong tay phải của Lục Tiêu Du lập tức có một đạo thủ ấn khổng lồ chừng trăm thước đột nhiên hiện lên. Mà khi đạo thủ ấn này xuất hiện, cả không gian lúc này nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp nhanh chóng. Một cỗ khí tức lạnh lẽo khuếch tán, gợn sóng trong không gian cũng bị đông cứng lại. Hàn khí bắn ra bốn phía giống như gợn sóng, lập tức mang theo một cỗ uy áp lạnh lẽo cùng với năng lượng chấn động đánh về phía thanh niên kia. Cũng trong lúc đó, trong tay trái Lục Tiêu Du có một đạo trường ấn chói mắt xuất hiện. Gợn sóng trong không gian lập tức rung động. Trường ấn đánh về phía trước, cuối cùng bành trướng, hóa thành một đạo lục mang đánh về phía thanh niên áo lam. Xung quanh trường ấn, kình phong bắn ra bốn phía. Mỗi một đạo kình phong nhanh chóng tạo thành một đường vòng cung quỷ dị. Kình phong khủng bố trọng điệp không dứt, giống như tiền là địa võng lập tức bao phủ không gian. Dưới cỗ lực lượng này, không gian vặn vẹo. Một cỗ khí tức vô hình nhanh chóng lan tràn ra, mang theo không gian chấn động. Ngay trong lúc mọi người trợn mắt, há hốc mồm, quang mang trước người Lục Tiêu Du biến mất, hai đạo trường ấn này nhanh chóng đánh về phía trước, cơ hồ là đánh ra cùng một lúc. Trên lưng phòng vũ ngần điều, mấy vũ vương cùng linh vương trợn mắt, trong mắt tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, một màn trước không trung hiện tại hiện lên rõ mồn một trước mắt bọn chúng. Không thể tưởng tượng nổi, Lục Tiêu Du này không ngờ lại có thể đồng thời thúc giục ra hai đạo công kích thuộc tính khác nhau, quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Quả thực vô cùng kỳ quái, Lục Thiên Du này không ngờ còn lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính trong không gian. Lĩnh ngộ tới mức như vậy, quả thực ngay cả vũ vương nhất trọng bình thường cũng chỉ có vậy mà thôi. Mà Lục Thiên Du mới chỉ là vũ xuất thất trọng. Ngay khi mấy người trên lưng Phong Vũ Ngân đều trợn mắt, không thể tưởng tượng nổi, thì toàn thân nữ tử uyển chuyển kia run lên, dường như cũng cực kỳ kinh ngạc. Mà lúc này, thanh niên áo xanh kia cũng cực kỳ kinh ngạc. Lục Thiên Du này không ngờ lại đồng thời ngưng tụ ra hai đạo công kích thuộc tính khác nhau, mà tốc độ ngưng tụ công kích cũng vô cùng nhanh chóng. Phong Linh Giáp, một tiếng quát khẽ vang lên. Trong nháy mắt này, thân thể thanh niên áo xanh lùi lại, đồng thời quanh người cũng có một cỗ quang mang chói mắt tuôn ra. Trong nháy mắt này, hai đạo công kích của Lục Thiên Du nhanh chóng nổ vang trong không trung. Nơi công kích nổ tung, hàn khí lạnh lẽo cùng với quang mang lục sắc mang theo năng lượng giống như thực chất điên cuồng nhộn nhạo, khiến cho không gian trở nên vặn vẹo. Ba đạo công kích của vũ khí huyền cấp sơ giai va chạm vào nhau, quả thực vô cùng đáng sợ. Lục mấy đạo lực lượng đáng sợ này va chạm, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh hai người Lục Thiên Du nhanh chóng bị bao phủ bên trong. Trong kinh khí cuồn cuộn cùng với không gian vặn vẹo, đám người ở đây ngay cả vũ vương cùng linh vương cũng khó có thể nhìn rõ sự vật bên trong. Không gian như nổ tung, từng thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm rền vang lên. Không gian giống như trực tiếp bị xé mở, hàn khí tràn ngập không gian, giống như trong không gian lúc này có một làn sương lạnh lẽo bao phủ. Cỗ khí tức cường hãn này cũng khiến cho không gian vặn vẹo tới cực hạn, hỏa quang bắn ra bốn phía. Một cỗ kinh khí khủng bố từ vị trí nơi ba đạo công kích va chạm lập tức tràn ra. Lúc này phạm vi chung quanh nơi năng lượng xung động ảnh hưởng tới, một cỗ quang mang lục sắc đánh xuống. Cả sơn mạch phía dưới lúc này, trong phạm vi mấy ngàn thước chung quanh, dưới cỗ kình phong khủng bố khuếch tán, mặt đất rạn nứt, đá bị nghiền nát, phạm vi chung quanh lúc này không có một chút sinh cơ nào. Trong không gian hỗn loạn, lung kình khí trước mặt Lục Thiên Du biến mất, thì một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên. Người thanh niên áo lam kia không biết từ khi nào, quanh thân đã có một chiếc khải giáp màu trắng bao phủ. Trên chiếc khải giáp màu trắng này có kình phong quanh quẩn ở trên đó. Một cỗ năng lượng thuộc tính phong lập tức xuất hiện. Lực công kích của Lục Thiên Du không ngờ bị đó trực tiếp ngăn cách ở bên ngoài, không có cách nào tiến vào trong. Bất quá dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, thanh niên tuấn lãng kia lúc này thân thể cũng vùi về phía sau một bước. So với bộ dáng nhẹ nhàng khi trước, lúc này cũng có chút chật vật. Vũ khí phòng ngự phong thuộc tính. Ánh mắt của Lục Thiên Du nhảy lên. Từ cái khải giáp thanh niên ao làm này bố trí, Lục Thiên Du có thể nhìn ra hẳn là vũ khí huyền cấp trung kỳ, là vũ khí phòng ngự thuộc tính phong. Hai đạo công kích mang theo lực lượng thuộc tính của hắn, không ngờ lại không tạo thành thương tổn với đối phương, chỉ làm cho đối phương có chút chật vật mà thôi. Hay cho một Lục Thiên Du, quả thực là có chút bổn sự. Hiện tại, người khiến cho ta cảm thấy miễn cưỡng đủ tư cách đấu với ta. Nhìn Lục Thiên Du, trong mắt thanh niên tuấn lãng kia, lúc này đã có sự biến hóa. Thật sự như vậy sao? Lục Thiên Du lại nhạt nói. Hắn cũng biết người này tuyệt đối không phải vũ vương nhất trọng bình thường. Bất qua hiện tại, hắn cũng chưa dùng toàn lực. Thanh âm vừa dứt, Lục Thiên Du hoàn toàn không chút khách khí. Thân ảnh như quỷ mị chợt lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt, lập tức xuất hiện trước người của thanh niên áo lam. Một đạo trào ấn nhanh chóng đánh về phía trước. Tới tốt lắm. Ánh mắt của thanh niên áo lam trầm xuống, nhanh chóng đánh ra một đạo quyền ấn. Một trào, một quyền hung hăng va chạm. Thanh âm bạo liệt đột nhiên vang lên trong không trung, lập tức không trung chấn động, kinh khí khủng bố nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Dưới một quyền này, thân thể Lục Thiên Du chấn động, thân hình nhanh chóng lùi lại về phía sau mấy bước. Mà thanh niên áo lam kia, lúc này trong cổ họng cũng vang lên một tiếng trầm thấp, chân phải đạp mạnh hư không một cái, lúc này gợn sóng trong không trung nhanh chóng lan tràn, thân ảnh nhanh như thiểm điện đánh về phía Lục Thiên Du. Tới đây đi. Lục Thiên Du cắn răng, thủ ấn được kết, trong tay nhanh chóng ngừng tụ công kích. Từng đạo công kích mang theo năng lượng thuộc tính hiện lên trong hai tay Lục Thiên Du. Lúc này, công kích của Lục Thiên Du giống như mưa rào, khiến cho thanh niên áo lam kia đầu đau không thôi. Chỉ thấy dừng lại một chút, thì hắn sẽ lập tức bị Lục Thiên Du điên cuồng công kích. Lục Thiên Du này không ngờ, đồng thời có thể ngưng tụ tất cả công kích thuộc tính khác nhau. Đây không phải là chuyện dễ dàng, quả thực tương đương với mấy người vây công. Bất quá thực lực của hắn bây giờ vẫn còn chưa đủ. Trên lưng của Phong Vũ Ngân Điêu, mấy vũ vương cùng linh vương thấp giọng nghị luận, dùng nhãn lực của bọn hắn, đương nhiên có thể nhìn ra được một số thứ. Công kích lúc này của Lục Tiêu Du tuy rằng nhìn qua có thể tạo thành sóng gió, cường thế bá đạo cực kỳ, thế nhưng lúc này có thể làm được như vậy thì sẽ phải chịu phản phệ vô cùng khủng bố. Lúc bây giờ trong ánh mắt của Bạch Linh, Thiên Đầu Yêu Long cùng Tiểu Long, Huyết Mị vẫn nhìn chằm chằm trên không trung. Ánh mắt của Bạch Linh khẽ biến hóa, đương nhiên nàng cũng nhìn ra được. Lúc này công kích của Lục Tiêu Du tuy rằng liên miên mạnh mẽ, mà thanh niên áo lam kia nhìn như cố sức hoàn thủ. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ mà nói, không khó nhìn ra, thanh niên áo lam kia hoàn toàn không có một chút bối rối nào. Giờ phút này, Lục Tiêu Du đương nhiên cũng hiểu được tình cảnh của mình. Luận về tu vi, bằng vào tu vi vũ xuất thất trọng của mình, nếu như không dốc sức liều mạng, thì bằng vào thực lực của hắn hiện tại không chống lại được vũ vương nhất trọng, tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Tuy rằng bây giờ hắn thi triển công kích liên miên không ngớt, thế nhưng mà một khi hắn tiêu hao quá nhiều, khi đó đối phương sẽ điên cuồng phản kích. Tới lúc đó, bản thân của hắn có thể chịu được hay không mới là vấn đề lớn. Thu hồi tạp niệm lúc này không phải là lúc nghĩ nhiều. Đánh ra một đạo công kích, bàn chân của Lục Tiêu Du đột nhiên đạm mạch hư không một cái. Vòng xoáy bắt đầu khởi động. Trong tay hắn lúc này mang theo thanh âm bén nhọn cùng với kình phòng xé gió, giống như một đạo quang mang màu vàng nhanh như thiểm điện xuyên qua sự cách trở của gợn sóng trong không gian, nhanh chóng bắn về phía thanh niên áo lam. Nhìn thấy Lục Tiêu Du đột nhiên công kích, trong mắt thanh niên áo lam hiện lên sự kinh ngạc, lập tức mỉm cười. Ngay khi đạo trường ấn của Lục Tiêu Du đánh tới, thân ảnh của thanh niên áo lam lập tức bị đánh nát. Chỉ là tàn ảnh. Mí mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, tốc độ của đối phương không ngờ lại nhanh tới tình trạng như vậy, hoàn toàn không thua kém gì hắn, ngược lại còn nhanh hơn không ít. Trong nháy mắt này, thân thể Lục Tiêu Du kéo theo một đám tàn ảnh. Lục Tiêu Du nhanh chóng nhìn thấy không gian phía trước mình, đột nhiên thanh niên áo lam kia xuất hiện. Khoe miệng mang theo sự châm chọc, cánh tay lúc này tạo thành một góc độ không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng chụp về phía trước. Dưới đạo trảo ân này, cả không gian trước người hắn vặn vẹo, nhanh chóng ập xuống. Lục Tiêu Du giật mình, ánh mắt trầm xuống, thủ ấn trong tay cấp tốc biến hóa. Một cỗ năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc lập tức hội tụ. Trong không gian lúc này nhanh chóng rung động không ngừng khuếch tán, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Tốc độ khuếch tán càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát, trong hai con người đen trong mắt của Lục Tiêu Du đột nhiên trở nên lạnh lẽo, chân khí bàng bạc từ trong cơ thể bắn tuôn ra. Ở không trung, trước người của hắn, lúc này có một cỗ khí tức lạnh lẽo nhanh chóng lan tràn ra, mang theo một cỗ cảm giác uy áp. Dưới cỗ uy áp lạnh lẽo này, dường như năng lượng trong chuyến không gian này đều bị đóng băng vậy. Lúc này, cho dù là mấy linh vương cùng vũ vương trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu, ánh mắt lúc này vô cùng kinh hãi. Trong chớp mắt, thanh niên tuấn lãng kia nhìn Lục Tiêu Du trong lòng cũng có một chút cảm giác khác thường. Thế nhưng đạo trảo ấn trong tay của hắn vẫn không chút do dự mà đánh xuống. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi, nhìn qua đạo trảo ấn mang theo không gian vặn vẹo gần trong gang tấc kia. Lục đại kình phong tàn sát bừa bãi đã dần dần bắn tới. Trong ánh mắt hắn đột nhiên có một cỗ hàn khí bắn ra. Cánh tay nhấc lên, ánh mắt nhìn đạo trảo ấn đang đánh tới. Một thanh âm lạnh lẽo như băng từ trong miệng Lục Tiêu Du truyền ra, mang theo hàn ý cùng uy áp mãnh liệt vang lên. Tiếng quát lạnh vừa dứt, lúc này chỉ thấy xung quanh Lục Tiêu Du có một cỗ hàn khí nhanh chóng tràn ra. Một màn vô cùng quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Đạo trảo ấn đang nhanh chóng đánh tới kia, ngay khi Lục Tiêu Du vùng tay lên, lập tức bị đóng băng. Cả không gian run rẩy. Phía trên đạo trảo ấn này, không khí cũng như bị đóng băng theo. Tiếp theo đó, trong nháy mắt, đạo trảo ấn bị đóng băng này lập tức bạo liệt, tan vỡ thành vô số mảnh vỡ từ trên không trung rơi xuống. Hàn băng đồng kết sát, đi đi cho ta. Cùng với lúc đó là tiếng quát trầm thấp vang lên trong miệng Lục Tiêu Du. Tay khẽ vỗ một cái, một cỗ khí tức lạnh lẽo vô hình đột nhiên bao phủ trước người thanh niên áo lam kia. Cỗ khí tức lạnh lẽo này vô hình vô sắc, mang theo một cỗ lực lượng khủng bố, lập tức bao phủ trong không trung nơi thanh niên áo lam đứng. Hàn băng đồng kết chính là vũ kỹ huyền cấp cao giai. Đây chính là lần đầu tiên Lục Tiêu Du thi triển, cũng là bộ vũ kỹ mạnh nhất hiện tại Lục Tiêu Du nắm giữ. Vũ kỹ này tu luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể vô thành vô tức đánh chết đối thủ. Giờ phút này, sau khi Lục Tiêu Du thi triển ra, cụ ủy thế này kéo theo năng lượng thuộc tính thủy trong thiên địa hội tụ. Năng lượng trong thiên địa lúc này trở nên bạo động, trong lúc vô hình tạo thành một cỗ uy áp khiến cho người khác có áp lực. Chính là vũ kỹ huyền cấp cao dài. Trên phong vũ ngần điều, ánh mắt nữ tử xinh đẹp kia lập tức biến đổi. Ánh mắt nhìn lên không trung rồi thì thào nói. Trong ánh mắt nàng vô cùng kinh ngạc, vũ xuất thất trọng tu luyện thành công vũ kỹ huyền cấp cao dài. Đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Vũ kỹ huyền cấp cao dài yêu cầu đối với sự lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính và khống chế vô cùng cao. Cho nên cho dù là đột phá tới vũ vương cũng không nhất định có thể tu luyện thành công vũ kỹ huyền cấp cao dài. Lúc này trên không trung, thanh niên áo lam cảm nhận cỗ khí tức lạnh lẽo đang lan tỏa xung quanh. Sắc mặt của hắn không khỏi có chút động dung. Dưới cỗ hàn khí lạnh lẽo kia, lúc này chỉ có hắn mới chính thức cảm nhận được bên trong nó có một cỗ khí tức hủy diệt. Dưới loại khí tức này, cho dù là hắn trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Bên trong cỗ khí tức lạnh lẽo, cỗ khí tức như có như không kia, không ngờ đã bắt đầu đóng băng phòng linh giáp trên người hắn. Tới giờ phút này, người thanh niên áo lam kia rốt cuộc cũng hiểu rõ, Lục Thiên Du trước mắt hắn quả thực không phải là người bình thường. Vốn hắn cũng không quá coi trọng vào người này, thế nhưng bây giờ lại không giống như trước nữa. Đối phương chỉ có tu vi vũ xuất thất trọng, có thể làm được tới bước này đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Coi như là hắn, thời điểm còn là vũ xuất thất trọng, cũng không có cách nào thi triển ra vũ kỹ huyền cấp cao dài. Bằng vào thực lực bây giờ của hắn, đương nhiên hắn đã biết rõ, có đôi khi việc lĩnh ngộ quan trọng hơn cấp độ. Tu vi càng về sau, việc lĩnh ngộ được hay không thì mới là mấu chốt đột phá. Không gian xích diễm. Cảm nhận cỗ khí tức lạnh lẽo kinh khủng chung quanh, phòng linh giáp trên người hắn đã lập tức có một lớp băng mỏng. Cỗ hàn khí lạnh thấu xương kia bắn ra tứ tung, khiến cho cả không gian lúc này giống như bị đóng băng. Trên mặt thanh niên tuấn lãng kia, lúc này nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Cánh tay trở lên, miệng quát khẽ một tiếng. Lập tức trong không gian có một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa nhanh chóng hội tụ rồi quanh quẩn quanh người hắn. Sau khi cỗ năng lượng thuộc tính hỏa này hội tụ, bắt đầu tỏa ra uy áp đáng sợ, cũng nhanh chóng trở nên nồng đậm. Sau đó, một mảnh hỏa diễm khủng bố ngập trời nhanh chóng tràn ngập ra chung quanh, không gian chừng trăm thước quanh thanh niên áo lam kia. Hỏa diễm bây giờ cuồn cuộn, khí tức lạnh lẽo kia lập tức tan ra. Sắc mặt của Lục Thiêu Dù đại biến, công kích của hắn không ngờ rơi vào trong không gian tràn ngập hỏa diễm này lại lập tức mất đi sự khống chế. Hàn khí khủng bố tiến vào trong biển lửa này cũng lập tức biến mất không còn tung tích, ngay cả hàn khí chung quanh cũng liền biến mất. Bất quá lúc này ở phía dưới, một mảnh không gian to lớn như vậy trực tiếp bị phá hủy thành phế tích. Trên không trung, mọi người cũng có thể nhìn thấy gợn sóng trong không gian đang vang lên những tiếng răng rắc. Từng khe hở giống như mạng nhện từ quanh người hai người Lục Thiêu Du nhanh chóng tràn ra. Giữa không trung, hai người lăng không mà đứng. Sắc mặt Lục Thiêu Du lúc này đã tái nhợt. Thi triển hàng băng đồng kết sát này, trận khí mà Lục Thiêu Du tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Loại tiêu hao này gần bằng lúc hắn thi triển chủ tước huyền vũ quyết. Thanh niên áo lam kia, lúc này sắc mặt tuy rằng tốt hơn Lục Thiêu Du một chút, bất quá trên mặt cũng tái nhợt, dường như bởi vì vừa rồi ngăn cản một kích hàn băng đồng kết của Lục Thiêu Du cũng đã khiến cho hắn tiêu hao không ít linh lực. Người này thực lực rất mạnh, sợ rằng lão đại không đối phó được đâu. Ánh mắt của Tiểu Long chuyển động, lúc này nó cũng không khó nhìn ra, tình cảnh hiện tại của lão đại nó không quá tốt. Lục Thiêu Du, ta xem thưởng người quá rồi. Nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt của thanh niên áo lam kia bất động, một lát sau, ánh mắt mới khẽ đổi. Sau khi hít sâu một hơi, lập tức mở miệng nói. Phòng linh giáp quanh người nhanh chóng được thu lại. Thật sao? Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói ra. Trong nội tâm hắn lúc này cũng vô cùng khiếp sợ. Sau khi hắn thi triển hàn băng đồng kết sát cũng chỉ có thể làm cho đối phương tiêu hao lớn hơn một chút mà thôi. Căn bản cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất đối với đối phương. Mà lúc này cơ hồ mình đã bất lực. Uy lực khi hắn thi triển hàn băng đồng kết sát này so với huyết lục khi thi triển liệt không cửu kích cũng không yếu hơn một chút nào. Cho dù nếu hơn thì cũng yếu hơn một chút mà thôi. Bởi vì có lẽ vũ kỹ liệt không cửu kích so ra hơn hàng bàn đồng kết sát một chút. Tốt lắm, ngươi đi đi. Hiện tại thắng ngươi, thắng cũng không vẻ vang gì. Hy vọng có một ngày hai ta có thể chiến công bằng một trận. Thanh niên áo lam nói xong, thanh âm vừa dứt, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể hắn đã xuất hiện ở trên lưng Phong Vũ Ngân Điều. Phong Vũ Ngân Điều giống lên một tiếng rồi biến mất tại chỗ, thân ảnh màu trắng nhanh chóng phi về phía trước. Lục Thiêu Du, người đã xứng biết rõ tên của ta, nhớ kỹ, tên ta gọi là Lam Thập Tam. Trên phía chân trời xa xa, vang lên thanh âm của thanh niên áo lam kia. Lam Thập Tam ư? Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn về phương xa, người này quả thực không để cho người ta kịp suy nghĩ, đến cũng nhanh, đi cũng quá nhanh. Người đi theo lệnh bên cạnh, thực lực vô cùng mạnh mẽ, xem ra tuyệt đối có hậu trường cường hãn. Có lẽ không phải là người của Nhất Tông Nhất Giáo, Nhất Môn Nhất Trang, cùng Tam Tông Tứ Môn. Không biết là người của Tứ Các Tứ Đạo hay là người của những gia tộc lánh đời kia. Lục Tiêu Du không ngừng suy đoán trong lòng. Người này không biết là tới từ cỗ thực lực nào, quả thực không đơn giản. Trong lúc Lục Tiêu Du ngẩn người, Bạch Linh cùng Tiểu Long đã nhanh chóng tới bên người hắn. Người này sợ rằng có lai lịch cực lớn, lục hắn giao thủ cùng ta cũng không dùng toàn lực, có lẽ ta không phải là đối thủ của hắn. Lục Tiêu Du nói. Thế nhưng ta lại cảm giác được nữ tử thần bí mang áo choàng kia có lẽ càng thêm khó dây vào. Bạch Linh lại khẽ nói. Nàng ta sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ biến. Nữ tử trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu kia, Lục Tiêu Du cũng từng dò xét qua. Khí tức trên người nàng không có, thế nên hắn không có cách nào dò xét ra thực lực của nàng. Thế nhưng dựa vào cỗ khí thế mơ hồ như có như không trên người nàng, Lục Tiêu Du cũng có thể đoán ra. Nữ tử này sợ rằng cũng không dễ chọc vào đâu. Lão đại, người nó quả thực có chút kỳ quái. Thân thể Tiểu Long nhanh chóng nhảy lên người lão đại nó, đôi mắt nhỏ không ngừng chớp chớp, trong mắt cũng hiện lên sự nghi hoặc. Chủ nhân, người vừa rồi cũng là vũ giả tam hệ, quả thực vô cùng hiếm thấy. Bất quá đợi sau khi chủ nhân đột phá vũ vương, đương nhiên có thể thắng hắn. Huyết Mị nói với Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Lục Tiêu Du không ngừng biến ảo. Bây giờ hắn mới là vũ xuất thất trọng, nếu như đột phá tới vũ vương mà nói, muốn thắng Lam Thập Tam kia tuyệt đối không thành vấn đề. Lam Thập Tam, không bao lâu nữa bổn công tử sẽ đánh bại ngươi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, lúc này hắn đã đem thân ảnh mặc áo lam kia khắc sâu trong đầu, một cỗ ngạo khí nhanh chóng tỏa ra. Bản thân hắn có âm dương linh vũ quyết, nhất định có thể mau chóng đột phá vũ vương cùng linh vương, đến lúc đó hắn nhất định có thể đánh bại được người này. Huyết Mị, tiếp tục dẫn đường đi. Một lát sau, Lục Thiêu Du lên tiếng nói. Mọi người lại thêm một lần nữa nhảy lên đường thiền sĩ Tuyết Sư, lập tức biến mất trong không trung. Trong không trung bao la, lúc này trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu, sắc mặt thanh niên áo lam kia, một lúc sâu mới hồi phục lại. Ánh mắt nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Lam Thập Tam, vừa rồi ngươi đã dùng mấy thành thực được vậy, không chỉ có năm thành thôi đúng không? Trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu, nữ tử yểu điệu kia hỏi. Quả thực là không dưới năm thành. Ánh mắt của thanh niên áo lam kẽ nhảy lên, quay đầu lại nhìn nữ tử kia rồi nói. Nhãn lực của người quả thực vẫn vô cùng chuẩn xác. Người nói không sai, Lục Tiêu Du này quả thực không đơn giản. Trên phương diện lĩnh ngộ có thiên phú kinh nhân. Dùng tu vi vũ xuất thất trọng có thể thi triển ra vũ kỹ huyền cấp cao giai, có thể thi triển ra thuộc tính không gian. Quả thực điều này không phải là người bình thường có thể làm được. Ta có một cảm giác, Lục Tiêu Du kia cũng còn chưa thi triển toàn lực. Người này so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn một chút. Nữ tử yểu điệu kia cũng nói. Chỉ tiếc là hắn mới là vũ xuất thất trọng mà thôi. Ta rất chờ mong có một trận chiến công bằng với hắn. Ánh mắt của thanh niên áo lam nhảy lên, một cỗ chiến ý trên người tràn ra. Tốt hơn là nên tìm huyền thiên bí cảnh rồi nói sau cũng được. Bên trong huyền thiên bí cảnh có lẽ sẽ có một ít thứ tốt. Các sư phụ truyền tới tin tức để cho chúng ta toàn lực tham dự. Những người khác có lẽ sợ rằng cũng đang là chạy tới đây. Nữ tử yểu điệu kia lên tiếng nói. Bọn hắn đã chậm một bước, có lẽ sẽ không đuổi kịp chúng ta. Thanh niên áo lam mỉm cười nói. Huyền thiên bí cảnh này tuyệt đối khó tìm. Nữ tử yểu điệu kia cũng nói. Dùng bổn sự của ngươi, chỉ cần huyền thiên bí cảnh ở trong sơn mạch đoạn thiên này là có thể tìm được, chỉ hơi khó khăn một chút mà thôi. Thanh niên áo lam kia cũng nói. Cho đến một ngày sau, trong một chỗ tại sơn mạch, lúc này có hai vách núi gần như dựa vào nhau, tạo thành một cái khe hẹp xuất hiện. Xung quanh có không ít cây cối rậm rạp, khiến cho người ta có cảm giác nơi này dường như đã mấy ngàn năm không có người nào có thể đặt chân tới. Lúc bây giờ Lục Thiêu Du đang đứng ở giữa không trung, mắt nhìn về phía cái khe hẹp giữa hai vách núi. Bên ngoài, ánh mặt trời chiếu xuống, lá rụng bay chung quanh. Một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy qua. Từng đàn dã thú đang uống nước ở bên cạnh, tiểu diều tự tại. Cuối cùng dòng suối nhỏ này giống như một đạo ngân quang từ trên vách núi trút xuống. Chủ nhân, cách nơi này không xa, ta nhớ được nơi này. Huyết Mị bây giờ lập tức cao hứng nói ra, phải tiếp tục tìm kiếm thôi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi, trong mắt hiện lên sự chờ mong. Tại một rặng núi lớn, phía trên một hạp cốc, lúc này có không ít yêu thú phi hành đang xoay quanh không trung. Trên lưng chính là chúng cường giả của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất tràng. Nơi này từng xuất hiện qua trong đoạn hình ảnh, chúng ta lại tìm kiếm chung quanh một chút. Nhìn xuống phía dưới, Đồng Quy Tinh lập tức nói. Cho đến hai ngày sau, đám người Lục Tiêu Du xuất hiện tại một hạp cốc. Trước hạp cốc có mọc không ít cây cối thấp, phía dưới còn có dòng nước chảy qua. Nơi này tuy rằng phong cảnh tú lệ, thế nhưng lại không có bất kỳ một chút sinh khí nào. Ánh mắt của Huyết Mị nhảy lên, nhanh chóng nhảy xuống mặt đất, dường như đang bắt đầu tìm kiếm gì đó. Đám người Lục Tiêu Du đi theo phía sau Huyết Mị. Không lâu lắm thì lập tức đám người Lục Tiêu Du đi tới một bãi cỏ. Đối diện với bãi cỏ có một khối nham thạch đứng trên sườn núi. Nhìn qua khối nham thạch, bên trên đã bị tróc ra nhiều lớp. Hai bên còn có cây cối che phủ, rễ cây len vào khe hở của nham thạch. Những cây này sinh trưởng trên vách đá, khiến cho vách núi cao kia lúc này nhìn là vô cùng có ý vị. Mà phía dưới, nơi Huyết Mị đang đứng, Lục Tiêu Du đứng từ trên nhìn xuống. Phía dưới là một thâm uyên tối om, không nhìn thấy cái gì. Chỉ có một thứ giống như sương mù đang di chuyển mà thôi. Bên trong vực sâu vạn trượng này có một cái khe, hai bên đều là thạch bích, có một dòng nước chảy xiết đang chảy qua. Nhiệt độ ở nơi này dường như rất thấp, mà ngay cả không khí lúc này cũng lạnh buồn buốt. Ánh mắt mọi người nhìn xuống phía dưới một lát, lập tức cảm thấy hoa cả mắt. Cái thâm uyên vạn trượng này vô cùng sâu, cũng không biết sâu tới bao nhiêu. Chủ nhân, chính là chỗ này. Khi trước ta chính là từ nơi này rời đi. Huyết Mị bây giờ nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Ở nơi này sao? Lục Thiếu Du nhìn chung quanh. Hai bên thâm uyên vạn trượng này chính là vách đá, cao tới mức không nhìn thấy đỉnh. Một bên là vách núi, một bên là vực sâu không thấy đáy. Trèo leo sâu thẳm vô cùng mạo hiểm. Mà ở trong này, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể xác định ra. Bên trong những hình ảnh mà ba chiếc chìa khóa đề cập tới có một sườn đồi mà thôi. Nơi này có chút quỷ dị. Bạch Linh đi tới bên người Lục Tiêu Du rồi nói. Đôi mắt xinh đẹp nhìn qua bốn phía rồi lập tức nhíu chặt chân mày. Lục Tiêu Du nhìn bốn phía. Bên trong sơn mạch nhìn qua hoang tàn vắng vẻ này. Nếu cẩn thận quan sát, quả thực có một cỗ khí tức quỷ dị bao trùm chung quanh. Khó trách phương viên trầm dặm xung quanh đây, ngay cả dã thú cũng không dám tới gần, chim cũng không dám bay qua. Huyết Mị, lúc trước người từ chỗ nào đi ra? Lục Tiêu Du lên tiếng hỏi. Ở vách núi này xuống, chủ nhân, hai người thử lên đó xem. Huyết Mị nói. Người dẫn đường cho ta đi. Lục Tiêu Du nói ra, nơi này từng xuất hiện qua đoạn hình ảnh kia. Lục Tiêu Du dường như đã cảm thấy địa phương nơi Huyết Mị đi ra dường như có không ít quan hệ với Huyền Thiên Bí Cảnh. Chuyện đó là chắc chắn rồi. Thân ảnh của Huyết Mị uốn éo, lập tức nhảy xuống vách núi vạn trượng. Lục Tiêu Du không có một chút do dự nào. Vòng xoay dưới chân đột nhiên hiện lên, nhanh chóng nhảy xuống vách núi. Mà Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long cũng theo đuổi xuống ngay. Quanh thân Thiên Độc Yêu Long lúc này có một cỗ hắc mang bao phủ, ánh mắt có chút ngừng trọng nhìn chung quanh. Xuống dưới vách núi, mây mù lượn lờ, hai bên rộng chừng 10 trượng, đều là vách núi thẳng tắp, bóng loáng, vô cùng hiểm trở. Một đường đi xuống, chỉ sợ đã được chừng 1000 trượng, càng xuống nhìn phía dưới mây mù càng bớt đi một ít. Bất quá, giữa không trung lúc này còn có một cỗ khí tức vô hình xuất hiện, khiến cho ngay cả hô hấp của mọi người có chút không được tự nhiên. Chủ nhân, coi chừng, phía dưới có khí độc. Thanh âm Huyết Mị vang lên, quanh thân lập tức được bao phủ bởi một cỗ huyết sắc quang mang, lập tức dẫn đường đi tiếp. Trong nháy mắt, trên vách núi hai bên phun ra một đám sương mù màu đen. Bên trong sương mù dường như có lực lượng ăn mòn cực lớn, cơn sóng trong không gian lúc này cũng bị ăn mòn. Ngay khi sương mù màu đen chạm phải huyết sắc quang mang quanh người của Huyết Mị, lập tức biến mất không còn tung tích, có vẻ vô cùng quái dị. Độc trận phải không? Lục Tiêu Du giật mình,

hơn 10 con chuột trắng nhỏ nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Có tầm tinh thử của ngươi thì phương tiện nhiều hơn đấy. Thanh niên làm y lại nói, mặc dù tầm linh thử mới cấp 2, nhưng lại có được hữu giác độc đáo với phong ấn cùng cấm chế. Phong ấn cấm chế bình thường khó đào thoát sự tìm kiếm của chúng. Nữ tử kia cũng nói, thời gian chậm rãi trôi qua, trong sự chờ mong của Lục Thiêu Du, 3 ngày thời gian lặng yên trôi đi. Lục Thiêu Du chợt thở ra một cụm trọc khí. Vào ban đêm, mây mù che phủ cả vách núi, làm không gian tối đen như mực. Đôi mắt Lục Thiêu Du chợt lóe tinh quang, nhìn chăm chăm bầu trời chờ đợi trăng tròn. Sau một lát, vầng trăng hiển lộ, ánh trăng xuyên qua sương mù dày đặc, trực tiếp chiếu xuống vách núi, quang hòa xuyên thấu, khắc lên hai bên vách núi. Đêm trăng tròn, phong ấn nên xuất hiện rồi chứ. Ngay lúc này đây, không gian bây giờ chợt dao động thật khẽ. Ánh mắt mọi người đều nhìn lên hai bên vách đá. Cả không gian không ngừng lắc lư, tựa hồ phong ấn đang bắt đầu mở rộng. Chỉ nháy mắt giữa ánh trăng chiếu xuống, không gian vặn vẹo kịch liệt, phát ra tiếng vang và chạm như cuộn sóng. Tiếng vang khuếch tán, không gian dao động này ngày càng kịch liệt, cảm giác giống như lùng lầy sắp đổ. Ngay chỗ nhàm thạch cao nhất, vách núi bắt đầu xuất hiện một mảng lớn năng lượng phong ấn. Không gian dao động tựa hồ đang hô ứng cùng ánh trăng trên không, dao động càng ngày càng mạnh. Nhìn năng lượng phong ấn ngày càng hư ảo, Lục Tiêu Du, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long đều lộ ra vẻ kinh ngạc cùng hưng phấn. Hô hấp của Lục Tiêu Du gấp gáp hơn rất nhiều, biến hóa như vậy đủ chứng minh nơi này không tầm thường. Lão đại, nơi này có cảm giác nguy hiểm. Tiểu Long đứng trên vai Lục Tiêu Du, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào năng lượng phản ứng, một cỗ chân khí uy nghiêm bắt đầu dâng lên trong lòng. Đều phải cẩn thận một chút. Lục Tiêu Du híp mắt, nhìn chằm chằm vào không gian ngày càng vặn vẹo. Trong tiếng vang, khi không gian ba văn chạm lẫn nhau, trong lòng Lục Tiêu Du cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động khủng bố cực độ, cùng chân khí quỷ dị không biết từ nơi nào truyền tới. Khí tức quỷ dị kia thật sự luống cuống, phảng phất như có thể ảnh hưởng tâm trí của người khác, làm linh hồn người ta luống cuống bất an, máu huyết bắt đầu chậm rãi mà sôi trào hẳn lên. Không gian ba văn trùng điệp, trong không gian vặn vẹo, giờ phút này đã xuất hiện lốc xoáy. Trên tảng đá thật dày, hiện tại giống như thủy vực, lốc xoáy trực tiếp xuyên vào bên trong vách núi. Phong ấn mở ra, Thiên Độc Yêu Long cực kỳ kích động, hai mắt đỏ đậm muốn tiến vào trong lốc xoáy. Độc Long Huynh mau lui lại. Lục Thiêu Du vẫn luôn cảnh giác, bây giờ sắc mặt biến đổi, chụp lấy Thiên Độc Yêu Long, ngân mang trượt lóe bật đuôi ra sau. Bạch Linh cùng Huyết Mị cũng phản ứng cực nhanh, không chút do dự lập tức lùi về phía sau. Bên trong lốc xoáy bắt đầu xoay tròn, vài thanh âm nổ bạo, một cỗ không gian lực cuồng bạo như bão táp thổi quét ra ngoài. Không gian quanh lốc xoáy nhất thời bị đánh nát, kinh khí ngập trời, cả một mảnh không gian lớn như vậy đều bị phá hủy. Cự lực này làm cho Bạch Tình nhíu mày, nếu thân thể bị thổi quét vào bên trong, chỉ sợ sẽ bị thương nặng. Làm sao người biết gặp nguy hiểm? Nhìn không gian phá nát, Bạch Linh kinh nghi hỏi, vừa rồi nàng không hề cảm giác được có dấu hiệu nguy hiểm. Đây là tác dụng vật lý thôi. Khoe môi của Lục Tiêu Du nhếch lên, lộ ra ý cười thần bí. Việc này rất đơn giản. Trong phong ấn nhất định còn có một không gian khác, mà không gian bị phong ấn, phản ứng rộng, nhất định sẽ chịu không ít áp xúc. Áp xúc trùng điệp sẽ hình thành không gian lực. Như vậy khi bùng phát, liền có thể nghĩ, bình thường nếu Vũ Vương không chú ý sẽ bị phá hủy. Nhìn không gian tan tan vỡ vỡ bên dưới, vẻ mặt của Thiên Độc Yêu Long cũng hiện lên chút e ngại. Lực lượng kinh khủng vừa rồi làm trong lòng hắn cũng kinh hãi không thôi. Khi hết thảy đều khôi phục lại bình thường, lốc xoáy vẫn tồn tại, không gian lực lan tràn bao trùm cả khối nham thạch bên trong. Chúng ta đi vào thôi. Lục Tiêu Du nhíu mày, ngân mang chợt lóe, thân hình hóa thành thanh sắc quang mang bắn vọt vào trong lốc xoáy. Chủ nhân, trong phong ấn này có không gian hấp lực cực lớn, phải cẩn thận một chút. Huyết Mị nói xong, thân thể mềm mại chợt lóe, yêu quyền trào ra, hóa thành huyết ảnh mơ hồ mà lao vào trong vòng xoáy. Mọi người vừa tiến vào trong lốc xoáy, ngay lập tức thân ảnh biến mất không còn nhìn thấy. Hấp lực diễn ra thật là mạnh. Bên trong một không gian u tối, thân thể Lục Thiêu Du giống như đi vào không gian thông đạo. Phía trước mình bồng bụi mù một mảnh nhìn không thấy cuối, mà không gian chung quanh lại có chỗ hấp xả thật lớn từ khắp bốn phương tám hướng kéo tới. Một cỗ cự lực vô hình, thậm chí làm chân khí bị đè nén cực kỳ rối loạn. Bước về phía trước thật giống như có ngàn cân cự lực mà áp xuống. Bên trong này thật sự quỷ dị. Thiên Độc Yêu Long bước tới, tốc độ suy giảm, thực lực bị kéo chậm chạp, Diêu Quyền cũng vừa nhận áp lực. Thanh linh khải giáp. Lục Thiên Du khởi động thanh linh khải giáp, ngay lập tức áp lực giảm nhiều, chân khí gần như khôi phục bình thường, nhưng vẫn còn bị áp chế. Cẩn thận một chút, chúng ta chậm rãi đi tới. Lục Thiên Du nói ra, chậm rãi đi về phía trước. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.